Luân hồi nhạc viên, chương 927, trận thứ 3 trò chơi, lừa gạt. Góc truyện audio.com, chương 18, trận thứ 3 trò chơi. Lừa gạt rất nhanh, nhất danh khế ước giả người phía trước độc lòng thịt bị ăn sạch. Người kia là thám tử Loli. Không sai, chính là thám tử Loli. Nàng trước đó mỗi ăn một khối nhỏ độc lòng thịt, đều là kinh hồn táng đảm. Có thể tại sử dụng cái kia búp bê về sau, nàng lại bắt đầu ăn như hổ đói. Nấc, thám tử Loli chống đến, nàng vỗ vỗ hơi nâng lên bụng nhỏ nạm. Thám tử Loli không chỉ có ăn sạch độc long thịt, liền nàng kia phần điểm tâm ngọt cũng cùng nhau ăn. Đây là ta ăn xong quý nhất một bữa. Giá trị 65 vạn nhạc viên tệ run lên, thám tử Loli tay nhỏ vươn vào quần áo bên trong, xoa chính mình bụng nhỏ nạm. Mặt mũi tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc. Chúc mừng ngươi, thông qua vòng thứ hai trò chơi. Lang quản gia tiến lên, ra hiệu thám tử Loli cùng hắn đi. Hai người hướng Alice tới khi cánh cửa kia đi đến. Tô Hiểu tại chỗ khe cửa mơ hồ nhìn thấy cầu thang. Cái kia hẳn là thông hướng tầng 3. Tô Hiểu trước đó hướng toa hỏi thăm qua. Cổ bảo hết thảy có mấy tầng. Toa hồi phục có chút không rõ ràng. Chỉ nói câu, đối với trò chơi người tới nói, cổ bảo hết thảy tầng 5, lang quản gia đã từng tiết lộ qua một cái tin tức. Chính là trước 3 trận trò chơi khai thác cố định quy tắc. Nói cách khác trò chơi người không cách nào tự do hành động. Trận đầu vì vận mệnh súng lục, trận thứ 2 vì Mỹ thực thiên quốc, trận thứ 3 nội dung tạm thời không được biết, về phần cổ bảo tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5. Này tầng 2 trò chơi độ tự do hẳn là tương đối cao. Thông qua tầng 5 trò chơi, liền có thể thông quan trò chơi, trở về luân hồi nhạc viên, cũng thu hoạch được cường giả chứng minh. Tô Hiểu đã đối với ác ma cổ bảo trò chơi tình huống đại khái hiểu rõ. Chỉ cần qua Mỹ thực thiên quốc cửa ải này, còn thừa trò chơi chỉ có 3 trận, trong đó một trận cũng không liên quan đến chiến đấu. Về phần sau 2 trận, rất có thể dính đến chiến đấu cường độ cũng không thấp. Suy nghĩ gian, Tô Hiểu đã đem độc long thịt ăn sạch, trong đó hơn phân nửa đều tiến vào bố bố uông bụng bên trong. Bố bố uông nhấp một hớp số một thuốc an ủi, biểu tình kia rõ ràng là, còn có hay không thịt than, bản uông còn có thể ăn mấy cân, cự long thịt không phải rau cải trắng, Tô Hiểu đương nhiên không lấy được. Nhưng hắn đã đoán được sau này cái nào đó tình cảnh. Chính là tại bố bố uông nhìn thấy cự long lúc, ý nghĩ đầu tiên tuyệt đối là kia cự long có ăn ngon hay không? Hẳn là như thế nào ăn, là dầu muộn vẫn là than nướng, hoặc là hấp, xuyến nồi lẩu cũng không tệ. Cự long thịt rất mỹ vị, nhưng Tô Hiểu không tâm tư suy xét vấn đề này. Hắn còn có một phần điểm tâm ngọt không đối giao. Điểm tâm ngọt là một khối hình tròn bánh gato, toàn thân trắng như tuyết, trên cùng điểm xuyết lấy một viên anh đào. Bố bố uông đầu to tiến lên phía trước, ánh mắt biểu đạt có ý tứ là, yêu nghiệt phương nào, chủ nhân ngài tránh ra, làm bản uông tới. Tô Hiểu đem bố bố uông đầu to theo trở về, hắn cắt xuống một khối nhỏ điểm tâm ngọt, để vào miệng bên trong. 5 giây, 10 giây, nửa phút, 1 phút đồng hồ đi qua, cái gì đều không phát sinh. Ăn xong, quốc thúc lão đại vỗ bàn một cái, đem một bên toàn lực ứng đối độc long thịt miêu nữ hù đến khẽ run rẩy. Miêu nữ đột nhiên nghiêng đầu, lại gào chơi chết ngươi, hù chết lão nương, ôm, xin lỗi, quốc thúc lão đại, lão nhị hoàn thành vòng thứ hai trò chơi. Hai người có thể nói là phong khinh vân đạm. Cách đó không xa lão tam lại sắc mặt vàng như nến. Hắn tại khoảng thời gian ngắn bên trong sử dụng nhiều loại các thức hồi phục thuốc. Chỉ bằng vào trị liệu kỹ năng, đỡ không nổi theo quốc thúc lão đại, lão nhị kia phân lưu tới tổn thương. Ba người sinh mệnh liên tiếp năng lực rất giỏi, liền xem như chân thực ma pháp tổn thương cũng có thể chia đều. Bất quá chân thực tổn thương chỉ là xem nhẹ các loại giảm miễn. Mà sinh mệnh liên tiếp chia đều chính là cuối cùng thừa nhận tổn thương. Phán định quá trình tại chân thực tổn thương lúc sau, cũng không phải là giai vị tại chân thực tổn thương phía trên. Quốc Túc ba người cũng đi theo lang quản gia rời đi. Bàn ăn bên trên bao quát Alice ở bên trong. Còn lại 5 người, Tô Hiểu chậm rãi ăn điểm tâm ngọt. Này đồ vật là bình thường đồ ăn, làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Làm hắn ăn sạch điểm tâm ngọt về sau. Nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở. Liệp sát giả đã thông qua trận thứ 2 trò chơi, liệp sát giả hoàn thành Mỹ thực thiên quốc khảo hạch. Độc tố kháng tính vĩnh cửu. 15, mỗi phút đồng hồ sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ vĩnh cửu. 4, đối với thực lực trưởng thành tới nói. Cái này ban thưởng rất không tệ. Tô Hiểu gặp được rất đa dụng độc địch nhân. Độc kháng, 15, nhìn như không nhiều. Trên thực tế có thể giúp hắn giảm miễn rất nhiều độc loại tổn thương. Huống hồ ban thưởng còn tăng lên sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ. So sánh Tô Hiểu tăng lên, bố bố uông tăng lên chỉ có thể dùng kinh người để hình dung. Con hàng này ăn không biết cao nó bao nhiêu giai vị thịt rồng. Tô Hiểu tạm thời không đi xem xét bố bố uông thuộc tính biến hóa. Hắn tại quan sát ai sẽ chết tại một vòng này. Một bữa ăn sáng, bì bàn cũng ăn sạch trong bàn ăn đồ ăn. Hắn mặc dù ngoài miệng cường ngạnh, sắc mặt lại có chút phát thanh. Bì bàn đứng lên, vừa đi ba bước liền phù phù một tiếng ngã xuống đất. Này không phải ăn độc long thịt, rõ ràng là bị ba bước rắn cắn. Đi ba bước liền nằm, đại khái mười mấy giây sau, bì bàn thân thể co lại. Con hàng này trước chỉnh lý kiểu tóc, lúc sau đứng dậy. Cục, vấn đề không lớn, nếu như không phải bì bàn khóe miệng chảy ra máu tươi. Tô Hiểu có lẽ sẽ tin đối phương. Bì bàn bước vũ trụ bước tới thông hướng tầng 3 lối vào đi đến. Coi như phun máu, hắn cũng muốn làm bóng lưng tiêu sái. Cứ như vậy, chỉ còn miêu nữ cùng mắt kính gọng vàng nam không hoàn thành trò chơi. Hai người liếc nhau, mắt bên trong đều là đắng chát. Miêu nữ sinh mệnh giá trị tại 20% trở xuống. Trước người nàng độc long thì còn lại một khối nhỏ. Lại ăn liền sẽ chết. Tô Hiểu phương pháp hai người cũng muốn lặp lại. Làm sao, sử ma loại sinh vật không thể tham dự trò chơi. Bố bố uông là Tô Hiểu tùy tùng. Thân phận cao hơn sử ma rất nhiều. Nó thậm chí có được độc lập chứa đựng không gian. Còn lại một phút đồng hồ. Lang quản gia nhìn chăm chú hai người, quá thời gian kết quả có thể tưởng tượng, bởi vậy hai người sắc mặt càng khó coi hơn. Tựa hồ, không có biện pháp nào khác, miêu nữ hít một hơi thật sâu, nàng nắm lên bàn bên trên kia một khối nhỏ độc long thịt. Nguyên lành nuốt vào, cũng đem một bên điểm tâm ngọt cũng nhét vào trong miệng. Miêu nữ tại đánh cược tự thân bù trừ lẫn nhau hóa năng lực khống chế. Tại nó trong dạ dày, khối kia độc long thịt bị tầng một màu trắng lưới tơ bao trùm. Cuối cùng miêu nữ cược thắng, làm nàng hoàn thành trò chơi một khắc, huyết tinh Agat hiệu quả biến mất, tại sinh mệnh giá trị còn sót lại 7% lúc. Lâm vào sắp chết trạng thái miêu nữ sử dụng khôi phục thuốc. Miêu nữ mạo hiểm thông qua, mắt kính gọng vàng nam cười khổ một tiếng. Lang quản gia, ta sử dụng cái kia quyền hạn, mị lực năng khiếu người chỗ cường đại vào lúc này thể hiện. Mắt kính gọng vàng nam vừa dứt lời, lang quản gia liền đi lên phía trước, lấy đi kia còn thừa một khối lớn độc long thịt cùng điểm tâm ngọt. Mắt kính gọng vàng nam thở dài, hướng tầng 3 đi đến, hắn cùng lang quản gia cá nhân độ thiện cảm thanh không? Vì này đó độ thiện cảm. Hắn trước trong vòng 3 ngày, vẫn luôn tại giúp lang quản gia làm việc, không cái gì lợi nhuận, chỉ lấy được này đó độ thiện cảm, khiến người ngoài ý thế mà toàn bộ thông qua Alice cầm lấy khăn ăn. Chà nhẹ lau miệng, này vị dũng giả, trận thứ 3 trò chơi sắp bắt đầu, đi theo ta đi, Alice bỏ xuống khăn ăn, mắt bên trong mỉm cười nhìn về phía Tô Hiểu. Như vậy nhanh, đương nhiên, trận thứ 3 là bữa ăn sau hoạt động, hơn nữa chư vị tại trong mấy ngày này không nghỉ ngơi qua. Trận thứ 3 trò chơi chính là làm chư vị nghỉ ngơi Tô Hiểu. Alice, mắt kính gọng vàng nam hướng tầng 3 cầu thang đi đến. Lang quản gia thì lưu tại tầng 2, tầng 3 trò chơi không cần hắn chủ trì, Tầng thứ 3 nội dung trò chơi vì lừa gạt. Thật cùng giả, nói dối cùng lừa gạt. Hay tâm vấn đề chỉ có một cái. Liền là ai mới là Alice? Tại tôi hiểu đi hướng tầng 3 lúc. Phía sau hắn bố bố uông bộ pháp có chút quái gì. Tô hiểu không quan tâm điểm ấy. Bố bố uông ăn độc long thịt sau thuộc tính tăng lên biên độ quá lớn. Nó phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Huống hồ này loại thuộc tính tăng lên vẫn còn tiếp tục. Bản chương xong, cách chương.